cô vợ xinh đẹp của bang chủ. Chương 13, góc truyện audio.com. Quảng trường San Marco, hắn và nó đang tay trong tay đi dạo trên quảng trường như bao cặp tình nhân khác. Chắc trông nó đẹp quá hay sao mà bao nhiêu tên đi qua cứ liếc mắt đưa tình với nó, làm hắn ngay lập tức phải bảo vệ chủ quyền. Rất nhanh, hắn vòng tay qua eo nó kéo nó vào lòng làm nó hơi ngạc nhiên. Sao vậy, có chuyện gì à hát? Có, chuyện rất lớn là khác. Hắn bực tức trả lời. Em cô thấy mấy tên ẻo là kia thì nhau nhìn em vô cùng khác thường à hát. Vì thế nên anh phải cho cả thế giới này biết em là của anh. Trời ơi, em là của anh thì cả thế giới này đều biết mà. Nó cười khổ, nhưng mấy tên kia thì cô biết đâu. Hóa ra CKMCX biết ghen cơ đấy. Hứ, quả là hắn trẻ con thật đấy. Nhưng tình yêu dành cho nó thì chắc sẽ cô bao giờ thay đổi đâu. Còn biết ghen cơ mà. CK này, sau này em có già hay có xấu đi, anh có yêu em nữa cô? Nó hỏi, có, kể cả người yêu cũ có quay lại, anh cũng chỉ yêu một mình em thôi. Hắn khẳng định, như vậy là quá đủ với em rồi. Em chỉ cần như vậy thôi. Thế anh yêu em, còn em thì sao? Lỡ có ai đó tốt hơn anh hay em cần người đó hơn anh thì sao? Hắn đang đi đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng về nó một cách rất nghiêm túc. Hiếm khi nào mà hắn là cần một câu trả lời thực đáy lòng như thế. Nghe này, với em cô có ai tốt hơn anh cả? Hơn nữa em cô cần ai ngoài anh? Vì thế đừng bao giờ nghĩ em sẽ yêu thêm một người nữa. Có đi si cô, nó trả lời, hắn gật đầu, anh hỏi em thêm một chuyện nữa đi si cô. Cái người con trai trong bức ảnh ở cửa sổ phòng em ấy. Cậu ấy là ai? Sao, người con trai, nó cứng người lại, nếu em cô muốn kể thì CX cô sao đâu. Muộn rồi, anh nghĩ mình nên về khách sạn thôi. Hắn toan kéo tay nó bước đi. Khoan đã, nó đứng như chôn chặt chân dưới đất. Em nghĩ đã đến lúc kể cho anh rồi. Khuôn mặt đẫm nước mắt của nó ngước lên nhìn hắn. Hắn rất lo lắng khi nhìn vào ánh mắt ấy của nó. Ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn mà cô thể chia sẻ với ai. Thiên Du, em sao vậy? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn đang đứng suy tư ở ban công phòng khách sạn. Hắn có thể ngờ đi si người mà nó mong chờ bấy lâu nay lại chính là Kim Anh Quân, là kẻ mà có chết hắn CX phải kéo hắn chết theo. Hắn đang rất lo lắng. Giờ đây hắn có thể cho nó biết rằng hắn và anh Quân là kẻ thù. Như vậy nó sẽ rất đau khổ. Càng có thể cho nó biết hắn chính là người đã chính tay giết chết Kim Anh Quân vào 3 năm trước. Đang trong tâm trạng vô cùng bức bối, bỗng hắn nhận đi si cuộc điện thoại của Ân Nam. Anh à hát, có chuyện rồi. Mật báo của Thiên Ưng vừa nói rằng Bạch Kim đang trở lại cùng với sự lãnh đạo của... Của ai? Hắn nói như gào lên. Kim Anh Quân, Ân Nam nói như cô ra tiếng. Tại sao, 3 năm trước chính tay anh đã giết chết tên đó rồi mà. Hắn cô còn giữ đi si bình tĩnh nữa. MCX cô biết, hình như kẻ bị giết chỉ là thế thân của hắn thôi. Anh sẽ về Mỹ ngay bây giờ. Hắn nó giọng lạnh băng. Cô đi si, như vậy sẽ kích động đến chị dâu. Vậy giờ em nói anh phải làm gì? Hắn hét lên, bình tĩnh lại đi, chuyện GCX có cách giải quyết, anh phải ở lại đó. Đừng quên đây là tuần trăng mật của anh, còn việc của Bạch Kim, em sẽ lo liệu. Ân Nam ôn tồn, nhưng em còn đang ở bệnh viện, em sẽ có cách của mình. DC, vậy anh nhờ em. Hắn cúp máy, ném luôn cái dirty xuống giường. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bức bối như thế này. hắn vuốt lại mái tóc, thì hai tay vào lan can. Trong lúc hắn muốn đập phá mọi thứ xung quanh nhất thì lại có một vòng tay ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Mái tóc ấy phủ hết xuống vai hắn, mang lại cho hắn một hơi ấm quen thuộc. Cách chương.